Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, vạn năm giường băng. Diệp Trần xem cũng không thấy chan lớn, chính là một đấm trực tiếp đánh tới. Bành, một hồi vang lớn truyền tới. Ngay sau đó, vậy chan lớn liền bị Diệp Trần một quyền này đánh gào khóc. Toàn bộ thân thể đều là một hồi loạn vũ. Thật là mạnh. Tiểu Vi nhìn một màn này, trong lòng còn rất kích động. Dẫu sao, Diệp Trần có thể như thế lợi hại, liền thuyết minh nàng liền càng an toàn. Có một cái như vậy người đàn ông ở trước mặt cản trở, nàng là có thể yên tâm ở phía cuối núp. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài người đàn ông đều lợi hại như vậy sao? Tiểu Vi trong lòng suy nghĩ. Dẫu sao, cái này Diệp Trần bề ngoài nhìn qua thật giống như rất phổ thông. Nhưng động tới tay, đơn giản là một lần so một lần tàn nhẫn. Đối phó địch người và động vật, liền cho tới bây giờ không có mềm tay qua. Tới, muốn đánh lộn đúng không? Ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần trực tiếp một cái tung người, nhảy tới chan lớn trên mình. Nắm chan lớn cổ chính là một lần loạn truy. Cua quả đấm liền nện ở chan lớn trên mình. Ngao ngao ngao, tê tê tê. Chan lớn thân thể cao lớn ở trong phòng khách khắp nơi càn quét trước. Toàn bộ rắn thân thể đều ở đây qua loa vọt trước. Động cái không ngừng, bỏ mặc cái này chan lớn như thế nào ấp úng lưỡi rắn. Nhưng muốn cắn Diệp Trần, nhưng là làm sao vậy không làm được. Đánh ước chừng mười mấy phút sau đó, chan lớn thân thể cao lớn liền đổ xuống đất. Một hơi một tí, con rắn kia mắt mở thật to, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhưng là một cổ không thể làm gì dáng vẻ, tựa hồ là hoàn toàn không tinh thần. Đi, chúng ta đi tìm một tí cái này chan lớn xào huyệt. Diệp Trần nhìn trước chan lớn xuất hiện cái đó to lớn băng động, một hồi tò mò. Chan lớn thân thể rất lớn, từ lòng đất vọt lúc đi ra, liền xuất hiện một cái lỗ thủng to, theo cửa động này trượt đi xuống, rất có thể chính là chan lớn xào huyệt. Được, chúng ta đi vào xem. Tiểu Vi nặng nề gật đầu một cái. Nếu như là trước, nàng khẳng định không có can đảm. Nhưng hiện tại, có Diệp Trần mang, nàng cảm thấy bỏ mặc địa phương nào đều có thể đi xem một chút. Bất quá là một cái chăn lớn xào huyệt mà thôi. Có cái gì không thể đi? Diệp Trần mang Tiểu Vi. Hai người trực tiếp từ cửa động địa phương nhảy xuống. Một đường trượt, ước chừng trượt mười mấy phút. Mới tới trong xào huyệt, trong này, tựa hồ là ở băng xuyên chỗ sâu nhất, hơn ngàn mét dưới lòng đất, nhất định là có giường băng. Diệp Trần trong lòng vào giờ khắc này là 10 phần chắc chắn, 10 phần tin tưởng một điểm này. Rơi xuống đất, Diệp Trần chân vừa rơi xuống đất, liền dậm ở cái này sâu trong lòng đất cửa hang, mới vừa đưa ra, một cổ lạnh ý liền lan khắp toàn thân, mà Tiểu Vi vừa rơi xuống đất. Lại là trực tiếp run một cái. Phía dưới này nhiệt độ lại thấp xuống mười mấy độ. Tiểu Vi cái này bản xứ dân địa phương đều có chút không gánh nổi. Diệp Trần tiện tay đánh một cổ linh lực vào Tiểu Vi trong thân thể. Người sau lúc này mới cảm giác chuyển tốt rất nhiều. Đi, Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Trong này một phiến đen nhánh. Cái gì vậy xem không thấy. Diệp Trần chỉ có thể tiện tay sinh ra một đoàn lửa ở trên tay. Mới chiếu sáng trước mắt con đường. Chỉ là cái này chiếu một cái sáng, Diệp Trần và Tiểu Vi đứng tại chỗ, động một cái cũng không dám động. Tê tê tê, chỉ thấy hai người trước mặt nhiều mấy chục cái con rắn nhỏ. Nhìn dáng dấp, tất cả đều là mới vừa rồi vậy cái sông băng chan lớn sinh xuống con cháu. Tiểu Vi cả người đã là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù là Diệp Trần, nhìn một màn này đều có gật đầu ra tóc đây. Một cái tiếp theo một cái cũng ở bên cạnh khắp nơi du tẩu. Nhìn Diệp Trần, dày đặc chứng sợ hãi cũng phát tác. Thiêu cháy. Diệp Trần trực tiếp gia tăng linh lực vận chuyển. Một cổ cực kỳ cường thịnh linh lực lửa đốt, ngăn ở Diệp Trần và Tiểu Vi trước mặt. Cái này cổ lửa giận đem những con rắn này tất cả đều cho đuổi đi. Mỗi đi một bước, những con rắn này liền lui bước một bước. Làm Diệp Trần hai người đi tới trung gian thời điểm, bọn họ chung quanh, đã bị rắn bao vây. Một cái một con rắn tất cả đều phụt ra phụt vô lưỡi rắn. Không có bất kỳ bất ngờ. Chỉ cần cái này đoàn lửa tát, Diệp Trần và Tiểu Vi khẳng định sẽ bị rắn công kích. Hai chúng ta có thể hay không bị rắn ăn à? Tiểu Vi nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Dẫu sao, bọn họ hai người chung quanh, tất cả đều là rắn. Nếu là không có lửa, thật phải bị rắn ăn sạch. Thật sự là quá đáng sợ. Như thế nhiều rắn, sẽ không, muốn gì chứ, có ta ở đây, hai người chúng ta đều không sao. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, sờ một cái Tiểu Vi đầu tiếp tục đi về phía trước trước. Mau xem, đóa hoa kia, Tiểu Vi bỗng nhiên một ngón tay chỉ mờ tối phía trước. Lớn tiếng nói một câu, hoa, Diệp Trần một hồi kỳ quái, cẩn thận hướng trước mặt nhìn một cái. Chỉ gặp một đóa yêu dã màu đỏ bỏ ra hiện tại trong mắt. Đó là cái gì hoa? Diệp Trần tò mò hỏi. Hắn chỉ nhìn một cái, liền bị hấp dẫn. Đóa hoa này rất kỳ lạ. Diêm dúa, chỉ phải ra bây giờ nơi nào, liền sẽ hấp dẫn người ánh mắt. Sinh mạng hoa, Tiểu Vi cực kỳ trịnh trọng nói. Đây chính là chúng ta Nam Cực băng xuyên đặc sản. Trăm năm mới sẽ nở hoa một lần. Không nghĩ tới. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể gặp đạt được. Nghe được cái tên này, Diệp Trần liền có ấn tượng. Trước gặp phải Trần Văn tựa hồ chính là đến tìm cái này sinh mạng hoa. Bây giờ lại bị mình tìm được. Cái này có tác dụng gì? Diệp Trần tò mò hỏi. Sinh mạng hoa, đại biểu chính là sinh mạng nguồn. Người bình thường chỉ cần nằm ở đóa hoa này bên cạnh là có thể lọc sạch sinh mạng, có thể kéo dài tuổi thọ. Trên thế giới này, cũng không biết bao nhiêu người tới Nam Cực, chính là vì đóa hoa này. Tiểu Vi đơn giản giải thích, Diệp Trần nghe những lời này, trong lòng liền có một ít ý tưởng. Nếu như Nguyệt Giao có thể nằm ở đóa hoa này bên cạnh, đây chẳng phải là cũng có thể được rất tốt lọc sạch. Đến lúc đó cùng Tiểu Mộng trở thành trái đất đứng đầu, là có thể trực tiếp sống lại, mặc dù có một cái giường băng liền đủ gìn giữ. Nhưng có cái này đóa sinh mạng hoa, chỗ tốt tựa hồ lớn hơn. Phải, chúng ta cầm nó mang đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngay sau đó, mang Tiểu Vi đi lên trước. Lúc này mới phát hiện, ở nơi này sinh mạng hoa phía dưới, còn có một khối to lớn giường băng. Cái này, đây là, vạn năm giường băng. Diệp Trần nhìn phía dưới khối này băng đá, hai mắt khiếp sợ nói một câu. Hắn cũng không dám tin tưởng, bất ngờ tìm được sinh mạng hoa, lại còn có thể tìm được vạn năm giường băng. Ngươi làm sao biết đây là vạn năm giường băng? Tiểu Vi hỏi ngược lại nói. Xem chất lượng, Diệp Trần trầm giọng nói. Ngươi trước mắt khối này băng đá, dịch thấu trong suốt, cơ hồ chính là trong suốt. Đây tuyệt đối là vạn năm băng đá đọng lại mới có hiệu quả. Diệp Trần đưa tay ra, chạm đến đi lên. Đầu ngón tay tại chỗ liền trực tiếp đọng lại đứng lên. Bên trong khí huyết cũng trực tiếp bị băng động. Nếu như không kịp thời truyền linh lực vào đi vào. Như vậy đầu ngón tay liền trực tiếp phế. Đem Nguyệt Giao thân thể thả ở phía trên. Liền sẽ đông hết thảy. Gìn giữ thân thể không mục mục nát. Nhưng mà cái bệnh này dường lớn như vậy. Chúng ta làm sao mang đi à? Tiểu Vi nhìn một tí. Lớn như vậy đồ. Xách đi chính là một cái lớn nhất vấn đề. Lại là ở nơi này dưới lòng đất. Hơn ngàn cân đồ. Từ sâu trong lòng đất trở đến trên sông băng mặt. Nhất định chính là khó như lên trời à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.